Tức phụ cùng thương, chương 3, góc truyện audio.com. Trước khi gặp Trình Cố, Tạ Trinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc yêu một người đàn ông. Mà sau khi quen Trình Cố một thời gian rồi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với vị đội phó ồn ào đáng ghét kia. Ấn tượng đầu tiên Trình Cố cho hắn là đẹp trai chói mắt. Chưa kể ở trong quân đội, mà ngay cả với những người ở giới thượng lưu mà Tạ Trinh quen biết. Tướng mạo của Trình Cố vẫn được coi là tuyệt đẹp. Ấn tượng thứ hai vị đội phó đẹp trai này mang lại cho hắn lại rất xấu. Ngày huấn luyện đầu tiên thì đến muộn, cũng không thèm kiểm điểm, cúi đầu nghe đội trưởng phê bình vài câu, quay đầu xuống lại chọc cho mấy đội viên cũ cười đến rung cả người. Mũ rơi cũng không thèm nhặt, không hề có sự uy nghiêm của quân nhân chút nào. Tạ Trinh đã qua huấn luyện lễ nghi, mặc dù không đến nỗi quá nghiêm khắc đến mức cười không lộ răng. Nhưng khi vừa đến tổ hành động đặc biệt thấy một vị sếp bình hoa như vậy vẫn rất khó chịu. Hắn nhìn Trình Cố không vừa mắt, từ bề ngoài của Trình Cố cho đến việc anh đến muộn. Hai điều này làm hắn đem anh xếp vào nhóm bình hoa. Mãi đến tận lúc bình hoa trêu chọc đến hắn, Tạ thị gia nghiệp lớn, từ nhỏ Tạ Trinh đã được bồi dưỡng như người kế thừa gia nghiệp. Tạ gia trước kia mấy đời tòng quân tham chính. Ông nội hắn định ra quy củ rằng, nếu đàn ông trong họ sau này muốn làm việc trong tập đoàn của gia tộc thì khi còn trẻ phải nhập ngũ chịu mấy năm kham khổ. Tạ Trinh luôn trầm mặc ít lời, lại thông minh hơn người. Lúc dậy thì hắn lớn đặc biệt nhanh, so với các bạn cùng lứa thì quả thật hắn trông khá già dặn. Năm hắn 16 tuổi, cha hắn hỏi hắn có muốn nhập ngũ sớm một chút không? Cha mẹ hắn quyết định, quy củ của tổ tiên không thể phá vỡ, con trai trước sau gì cũng phải đi bộ đội, so với kéo dài thì đi luôn còn hơn, đi sớm thì về sớm. Tạ Trinh hiểu rõ ý tứ của cha mẹ, ý là khi hắn xuất ngũ là khoảng chừng 20, lúc đó mấy vị anh em họ vẫn còn ở trong quân đội. Cùng thế hệ với hắn thì không có người cạnh tranh, đối với việc kinh doanh của gia đình. Hắn không bao nhiêu hứng thú, mà đối với những việc khác, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Vì vậy sau khi sinh nhật 16 tuổi, hắn liền thi vào trường quân đội giống cha hắn, nơi mà ông cũng ở nơi đó học tập được rất nhiều. Không chỉ bởi thích bộ đội đặc chủng, mà công tác trong đơn vị bộ đội đặc chủng còn được ra nước ngoài tập huấn. Hắn cầm mấy tờ đơn đăng ký nguyện vọng một. Chưa tốt nghiệp đã có tổ hành động đặc biệt đến đưa cành ô, lưu. Tổ hành động đặc biệt có rất ít người, toàn là người ưu tú. Các thành viên hầu như đều đến từ các đơn vị bộ đội đặc chủng. Chỉ có mình Tạ Trinh là ngoại lệ. Ngày tốt nghiệp, Tạ gia phái máy bay trực thăng đến trường quân đội đón người. Tạ Trinh lại lên xe chuyên dụng của tổ hành động đặc biệt. Cha Tạ tức giận đến phát run. Mẹ Tạ thì lo lắng đến rơi lệ, chỉ có ông nội Tạ là thỏa mãn, khen Tạ Trinh có ý chí, có tiền đồ, đương nhiên phải khen, những năm gần đây con cháu Tạ gia ở quân đội càng ngày càng có vẻ tố chất không đủ. Hoặc là ở trong trường quân đội đào tạo sâu, hoặc là ở văn phòng cơ quan tạm giữ chức, không có người nào đi bộ đội dã chiến, Tạ Trinh lại rất giỏi, không những đi bộ đội dã chiến. Mà còn vào đơn vị mũi nhọn là tổ hành động đặc biệt. Nhưng mà bản thân Tạ Trinh không có dũng cảm như ông nội Tạ nghĩ. Hắn lựa chọn tổ hành động đặc biệt không phải vì kịp thời gian về kế thừa gia nghiệp. Cũng không phải vì có hoài bão bảo vệ quốc gia. Cũng không như người ta đầy bầu máu nóng. Chỉ là sau khi cân nhắc giữa về nhà và ở lại bộ đội. Hắn cảm thấy cái sau có vẻ hấp dẫn hơn. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác không ngừng đột phá giới hạn của bản thân. Với tương lai liếm máu trên lưỡi dao kia cũng có ít nhiều mong đợi. Lúc trước, khi mới vào trường quân đội, Tạ Trinh không hy vọng bởi vì gia thế hiển hách mà được đối xử khác biệt. Những lúc ở chung với bạn bè hắn luôn giả bộ xuất thân từ gia đình bình thường. Giả bộ 3 năm liền đã đem khí chất thiếu gia của hắn biến mất sạch sẽ. Lúc đến tổ hành động đặc biệt thì giống hệt những người khác. Chẳng có gì khác biệt. Đúng lúc này Trình Cố xuất hiện. người bình thường rất khó quên Trình Cố. Tạ Trinh cũng vậy, sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ, chưa kể đến khuôn mặt quá tuấn mỹ, giọng nói cũng lớn vô cùng, sức sống lúc nào cũng bừng bừng, nơi nào ồn ào náo nhiệt nơi đó có anh. Các cậu lính mới ở lớp hậu cần đánh nhau, Trình Cố là người đầu tiên chạy đi vây xem, đội trưởng bị cấp trên gọi đi nói chuyện, lúc trở về mặt đen như than, chẳng ai dám tới gần, chỉ có Trình Cố vui cười hớn hở mà chạy tới, nhét vào tay đội trưởng một chén đại hồng bào vừa mới pha. Còn nói, xin bớt giận, ngài uống đi nhân lúc còn nóng, đội trưởng được đưa trà nóng mặt càng đen hơn. Huấn luyện mỗi sáng sớm, Trình Cố có thể vừa dẫn đoàn người mang phụ trọng chạy nhanh, vừa lớn tiếng ca hát, mà không phải anh hát những bài quân ca phấn chấn lòng người mà hát những bài hát được học sinh trung học bên ngoài yêu thích nhất. Một tuần 7 ngày hát những bài không giống nhau, mọi người cũng hát luôn cùng anh. Tạ Trinh không nói, không nghĩ ra tại sao trong tổ hành động đặc biệt lại có kiểu sĩ quan thế này. Đồng thời hắn cũng không nghĩ ra, sao Trình Cố vừa chạy vừa hát 5 cây em, lúc đến điểm cuối cùng còn không thở gấp một cái. Công bằng mà nói thì giọng hát của Trình Cố rất hay. Không chỉ có chất giọng lớn, mà còn hát đến vô cùng tình cảm, thỉnh thoảng còn thích rung vài cái. Lúc lên cao khi xuống thấp thì biểu cảm giọng hát vô cùng thâm tình. Lúc đó đội viên mới trong tổ còn chưa biết đến bản lĩnh của Trình Cố. Trong lúc rảnh rỗi buôn chuyện về các sếp xong, có người nói Trình Cố dựa vào khuôn mặt và cổ họng mà kiếm miếng cơm. Là do ưu tiên mà vào được, dù sao thì tổ hành động đặc biệt áp lực vô cùng lớn. Người này vừa có thể hát lại vừa dễ nhìn, thỉnh thoảng làm vài tiết mục văn gừng văn nghệ giúp các đại gia đây giảm áp lực. Tạ Trinh cảm thấy Trình Cố lại tạo cho hắn áp lực lớn hơn. Một buổi tối nọ, lúc Tạ Trinh đang bôi thuốc trên vết thương ở khuỷu tay. Trình Cố đột nhiên xuất hiện, như quen thuộc mà thò tay vào tóc hắn, lại bị quả tóc như lông nhím của hắn đâm lại, thu tay về rồi nói. Nhóc, tóc cứng thật nhá, đội viên xung quanh đều cười. Vấn đề tóc có cứng hay không? Ở nơi tất cả đều là đàn ông thô lỗ thì đã tự động được nâng cấp lên một tầng cao mới. Có người cướp lời, nhất định phải cứng, chim càng dài tóc càng cứng, là gì đó a? Trình Cố cùng mọi người cười đến sán lạn. Rõ ràng là cười đến không có tí hình tượng nào. Những năm sau này Tạ Trinh nhớ đến nụ cười ấy, chợt nhớ đến câu, cười tươi như hoa, nhưng năm đó Tạ Trinh không có tâm tư ngắm hoa. Lạnh mặt nói, có chuyện gì không? Trình Cố ngừng cười, tay cũng không nhàn rỗi. Mới vừa vò xong đầu của hắn, lại vỗ vai hắn một cái. Này nhóc, sao cậu không hát cùng tôi? Tạ Trinh rất phiền danh xưng là nhóc này, cũng không tiện phản đối. Liếc mắt chừng Trình Cố một cái. Hát cái gì? Hát lúc tập luyện buổi sáng. Trình Cố nói, các cậu nghe gì tôi hát cái đó. Tất cả mọi người đều hát một vòng, chỉ có cậu là ngậm miệng, cứ như là đại gia ấy. Lúc nói ra hai chữ ngậm miệng, Trình Cố lại rất quen thuộc mà nhếch ngón tay trỏ lên. Đâm đâm vào mặt Tạ Trinh, huấn luyện bên ngoài, Tạ Trinh từ trước đến giờ không thích tiếp xúc thân thể quá mức thân mật với người khác. Theo bản năng đẩy ra, trên mặt cũng lộ ra biểu tình chán ghét, anh cứ tùy ý hát cái gì cũng được. Trình Cố liếc mắt nhìn ngón tay mình bị đẩy ra, mặt mày uốn cong, lộ ra nụ cười tinh nghịch. Thật giống như là bị nhóc lính mới ghét bỏ a. Lúc Trình Cố nói câu này, khí chàng hoàn toàn khác với lúc trêu chọc bình thường, giọng nói ôn hòa cất giấu sự tàn nhẫn bên trong, trong mắt rõ ràng có ý cười, nhưng lại làm cho người khác lạnh cả người. Sau đó Tạ Trinh mới biết, dáng dấp Trình Cố lúc thi hành nhiệm vụ chính là như vậy. Rất nhanh, Trình Cố thu hồi khí chàng làm người ta lạnh cóng kia. Nhấc ngón tay trỏ, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cằm Tạ Trinh. Không sao, tôi sẽ làm cho cậu chậm rãi thích tôi. Cách chương.